Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 301. Lục tự tại tiền bối để cho chúng ta về sớm một chút. Đi nhanh lên đi, Ô Diệu Tổ nói ra. Lão giả nguyên bản còn tại lấy tay điểm chỉ bọn hắn. Muốn nói cái gì, nghe vậy cũng đều nuốt trở vào. Nhìn qua bọn hắn xuống núi, cuối cùng hắn cúi đầu nhìn về phía La Cảnh Tiêu, hỏi: "Ngươi chuyện gì xảy ra?" "Tiền bối, ta chịu đạo thương." Lão giả lập tức bất mãn, nói: "Ngươi thụ cái rắm đạo thương, lĩnh hội cái kinh văn mà thôi, lại không có ra chiến trường." La Cảnh Tiêu xấu hổ giận dữ muốn đụng đầu vào trên mặt đất, "Chờ một chút." Lão giả liếc nhìn trong miệng của hắn thế mà cũng đang hướng ra bên ngoài bốc lên kim hà, tiền bối. Đây là cái kia đầu chọc nhét vào trong miệng ta lá cây. La Cảnh Tiêu tranh thủ thời gian giải thích, lúc đó Ô Diệu Tổ đối với hắn nói, đây là tẩm bổ nhục thân kim cương đại dược, có thể cho hắn thiếu thốn răng một lần nữa mọc ra. La Cảnh Tiêu đầu óc nóng lên, liền trầm mặc đem một chiếc lá cho nhai nát, thoa lên trong miệng thụ thương bộ vị, hắn hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Nếu là truy cứu trách nhiệm, cái kia cẩu đầu chọc là muốn cho hắn có nạn cùng chịu. Đáng giận nhất là, đầu chọc chỉ cấp hắn lấp một chiếc lá, vừa muốn đem hắn kéo xuống nước, xem thường ai đây, có loại đem hắn trong miệng nhồi vào, hắn cũng nên nhận. Khi La Cảnh Tiêu bị lão giả dẫn theo xuống núi lúc, trừ phát hiện rất nhiều người đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường, còn chứng kiến hai vị hảo huynh đệ bóng lưng, Hách Liên Chiêu Vũ cùng Ngụy Thành thế mà không có chờ hắn, trực tiếp đi xa. La Cảnh Tiêu trong lòng lập tức phun trào lên một cơn lửa giận. Hắn hiện tại hai chân không tiện, hai người kia thế mà mặc kệ hắn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không gì sánh được phẫn uất, các loại suy nghĩ phân khởi, thậm chí nghĩ đến, dứt khoát chính xác đi cùng Tần Minh bọn hắn đến gần được rồi. Tần Minh ba người xuống núi, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Kim cương thụ nhánh mặt cắt chỗ xỉ ra chất lỏng màu vàng tản ra mùi thơm nồng nặc, cái này đều không cần ai nói, mọi người đã biết. Cái này thuộc về hy hữu bảo dược, có lẽ không thể so với kim cương quả yếu bao nhiêu. Tần Minh mở miệng, các vị tiền bối, ta dù sao cũng hơi thu hoạch, muốn cùng các ngươi thỉnh giáo dưới, xem ta cảm ngộ phải chăng có sai lệch. Hắn nhìn về phía Âm Dương Quan, Ngũ Hành Cung, Lục Ngự Tổ Đình các loại dạy trưởng lão. Trước đây không lâu những người này đều từng trước mặt mọi người đối với hắn gật đầu, cho thấy thái độ, hiện tại hắn chuẩn bị có chỗ hồi báo. Đương nhiên, hắn không dám truyền hoàn chỉnh Kim Cương Kinh, nói như vậy giải thích không rõ ràng. Hắn đem đài bộ phận Châu Ngọc dựa theo bình thường trình tự dọn xong là được. Về phần móc nối kinh nghĩa tuyến, cũng làm nền một chút. Chắc hẳn giáo tổ cấp nhân vật nếu là chăm chú tới suy đoán, ngày sau hẳn là có thể đủ bổ sung. Tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Đây là muốn đưa đại lễ. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được mộ phần đỉnh kỳ cảnh, biết hắn tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Cái này, lão phu đều có chút không có ý tứ, nhiều giao lưu, tân sinh lộ mới có thể đi được càng xa. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Tần Minh chào hỏi đám người, hắn ở trong đám người thấy được Hồng Trần luyện tâm 20 năm kim tường, cũng chào hỏi hắn tới, cũng hỏi, sư huynh, ngươi gần đây thu hoạch như thế nào? Kim tường nói, ta tuổi tác vượt qua 35, trước mắt còn đang chờ đợi bên trong, mấy ngày nữa hẳn là có mặt khác đại mộ mở ra. Ô đại sư, còn có đại đường, các ngươi có cần phải tới trao đổi? Tần Minh nhìn thấy đường cần bọn hắn, cũng phát ra mời. Lúc trước tại Côn Lăng lúc, đối phương trực tiếp bảo hắn biết Thiên Quang chủng tiên liên tu luyện thế nào, lần này đối mặt Hách Liên gia tộc loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn cũng không có tránh hiểm nghi, vẫn như cũ cùng hắn đi cùng một chỗ, mặc dù không có La Lão Đường, nhưng hắn gọi ta Đại Đường có ý tứ gì? Đường Cẩn vẫn như cũ tự nói, cảm thấy vẫn là bị kêu lão già đi, chữ lớn. Hẳn là biểu thị tôn kính đi. Lăng Ngự nghiêm túc giải đọc, Đường Cẩn kém chút liền dùng trắng noãn nắm đấm nện ở trên đầu của hắn, nói, ngươi là sư đệ ta, còn giúp hắn lừa bịp ta. Một đám người tụ tập tại Tần Minh chung quanh. Hắn dùng ý thức linh quang từng cái vì bọn họ truyền đi kinh văn, bản này chân kinh cùng giáo ta có đại duyên phận, Như Lai giáo một vị trưởng lão kích động nhất. Cảm giác kim cương kinh rất là phù hợp con đường của bọn họ, những trưởng lão này giống như là nhìn quái vật giống như nhìn chằm chằm Tần Minh. Thiếu niên này lấy được kinh nghĩa so với bọn hắn lặng yên đi vào lúc cảm ngộ còn toàn diện. Đều cảm thấy hắn so nghe đồn còn muốn siêu cương. Tiểu Tần, ngươi muốn bảo đảm tốt chính mình a. Lấy tư chất của ngươi tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta tân sinh lộ lại một vị tân tổ sư. Gần nhất không thể mạo hiểm, có chút lão giả thấm thía nói ra, mà lại rất có thể là tuyệt đại cường giả. Ngươi có cơ hội bước chân đệ thất cảnh, trở thành Hách Liên lão. Người như vậy ở loại địa phương này, có chút không quá thích hợp sách lão quái vật ba chữ này. Lục Ngự Tổ Đình một vị trưởng lão mở miệng. Dựa theo trước mắt thăm dò tình huống nhìn, nơi này có ba tòa đại mộ cụ hiện hóa kinh nghĩa. Thích hợp nhất chúng ta tân sinh lộ. Âm Dương Quan trưởng lão lập tức gật đầu phụ hòa. Nói, có tổ sư tự mình nghiên cứu qua. Ba tòa hại mộ ẩn chứa bất hủ đạo vận, đồng khí liên chi, càng dường như một kinh ba phần. Tần Minh nghe vậy lập tức giật mình. Hỏi, còn có loại sự tình này? Ngươi lấy được bộ này kinh nghĩa, chính là ba tòa đại mộ bên trên một thiên. Như Lai giáo trưởng lão gật đầu, đồng thời, hắn lấy tay điểm chỉ ba tòa đại mộ cáo chi nơi đó đạo vận đều cùng luyện thể có quan hệ. Người tiên lộ càng là cẩn thận nghiên cứu qua, cho là ba tòa đại mộ bên trong mai táng người, hai vị là đổi thần cốt, bổ tiên bì tuyệt đỉnh lực sĩ, một vị là tiên lộ cường giả đỉnh cấp. Hắn chủ động đổi đi lực sĩ lộ, một kinh ba phần, liền có thể tạo ra được ba vị cường giả tuyệt đỉnh. Có thể thấy được bộ công pháp kia phi phàm, thậm chí có người cho là, nếu là tam kinh hợp nhất, chưa chắc so chủ mộ bên trong chân kinh kém, chủ mộ cấp kinh văn. Tần Minh cũng bị kinh sợ, sau đó hắn liền lên tâm, bất quá, hắn được cho biết, cái kia hai tòa đại mộ còn chưa đối với người trẻ tuổi mở ra. Nhưng xem chừng cũng sắp, sau đó mấy ngày, Tần Minh khổ luyện, kim cương kinh, rèn luyện nhục thân, quả nhiên. Sau 5 ngày, mặt khác hai tòa đại mộ cũng mở ra, buổi chiều. Sơn thành bên ngoài, phi thuyền bờ cánh rừng ở giữa. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt sánh vai mà đi, lần này khai hoang nhìn như bình thản. Nhưng kỳ thật rất có thể sẽ có lớn lao hung hiểm giấu giếm. Có lẽ có đại nguy cơ bộc phát, đến lúc đó ngươi đi theo bên cạnh ta, có lò bát quái có thể cản tay. Chương sau ban ngày gặp. Hết chương.